Tuyết Hồ, chương 20, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, Hoan, nếu ta không xuất hiện kịp thời, chắc ngươi rớt xuống không đứng dậy được. Ngươi à, cẩn thận thân mình chứ, Lưu Vân có chút trách cứ nói, nếu ngươi không đột nhiên xuất hiện làm ta sợ ta sẽ không té xuống. Ngươi còn bắt bẻ, Hàn Yên bất mãn nói, Lưu Vân lắc đầu, không theo nó tranh cãi. Sao hôm nay ngươi thức sớm thế, bình thường ngươi ngủ dậy rất trễ mà. Hàn Yên lôi kéo Lưu Vân nói. Chờ trong chốc lát không có nghe được câu trả lời, Hàn Yên kinh ngạc dương mắt nhìn Lưu Vân, nhưng lại thấy hắn cau mày, một bộ đầy tâm sự. Người không sao chứ, Hàn Yên lo lắng hỏi. Lưu Vân phục hồi tinh thần, lắc đầu, không có việc gì. Hàn Yên nghi ngờ mà nhìn hắn một cái, không có hỏi. Lưu Vân nghĩ một chút, nói. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta tu luyện đi. Tu luyện, bây giờ ngươi là bán nhân, nhanh tu luyện thành người. Nhanh, không thể từ từ sao? Hàn Yên khó hiểu hỏi. Không thể từ từ, khẩu khí của Lưu Vân đột nhiên trở lên nghiêm khắc. Tại sao, Hàn Yên hoang mang, chúng ta ở nơi này sinh hoạt lại không có người đến quấy rầy, tại sao không thể chậm rãi tu luyện? Không nên hỏi ta tại sao, tóm lại ngươi phải nhanh tu luyện thành người, sau này ngươi phải bảo trì hình người, không cho ngươi biến trở về hồ ly. Lưu Vân độc đoán nói, không cho biến trở về hồ ly, ta đây ngủ như thế nào? Hàn Yên cong miệng nói, cứ như vậy ngủ, ngủ giống như con người. Nhưng ta không có thói quen ngủ như vậy, không thoải mái. Hàn Yên bất mãn nói. Bây giờ không phải là lúc nói thoải mái hay không thoải mái, mà là mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi nhất định phải làm như vậy. Lưu Vân bá đạo nói. Sao ngươi trở nên không nói đạo lý như vậy, ta thật sự Hàn Yên cảm thấy ủy khuất trong sơn động chỉ có một cái ổ, nếu biến thành người mà ngủ chẳng lẽ phải ngủ trên tảng đá. Nó không hiểu tại sao Lưu Vân lại cường ngạnh muốn mình biến thành hình người. Nhìn cặp mắt màu lam dâng lên hơi nước, trái tim Lưu Vân mềm nhũn, đem Hàn Yên đỏ vành mắt ôm vào lòng, thấp giọng nói. Ta đây chỉ muốn tốt cho ngươi, ngươi gắng nhẫn nại, chỉ cần ngươi trở thành người rồi sẽ từ từ. Tại sao nhất định phải biến thành người hoàn toàn? Nó thật sự không rõ, việc trở thành người rất trọng yếu sao? Ngươi ngại ta là hồ ly? Hàn Yên ngẩng đầu hỏi, lần trước rời khỏi thôn trang nhỏ, nhìn thấy người dân đang tế thần, khi nó nhìn thấy ngũ trảo kim long uy phong lẫm lẫm trong từ đường, nó mới biết long là thần tộc, mặc dù Lưu Vân bây giờ chỉ là tiểu long, nhưng ngày sau cũng sẽ trở thành thần long ngao du cửu thiên, nghĩ đến hắn có thể ngại hình dạng của nó, Hàn Yên thấy ngực mình khó chịu, làm cho nó thở không nổi. Không phải, ngươi lại nghĩ loạn gì? Lưu Vân bất đắc dĩ lấy tay lau nước mắt tràn đầy khóe mắt nó. Vậy tại sao ngươi lại sốt ruột như vậy, nhất định là ta phải nhanh nhanh biến thành người. Đó là bởi vì giấc mộng sáng nay của hắn, trong mộng có một bóng dáng mơ hồ rơi nước mắt nói với hắn. Ta đã thỉnh cầu Phật Tổ, đem thân phận của chúng ta chuyển đổi, tương lai một người sẽ sinh ra thành người, một người là yêu cũng sẽ không có người muốn lấy tính mạng của ngươi, chỉ mong. Người nọ sau lại nói gì đó, hắn không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ nước mắt người nọ không ngừng rơi, chỉ nhớ rõ trái tim bi thương, chỉ nhớ rõ phải nhanh biến thành người. Khi hắn tỉnh lại thấy người mình đầy mồ hôi, hắn lại phát hiện Hàn Yên không có ở bên người. gocchuyenaudio.com, mình, hắn kinh hoàng thất thố tại một khắc, hắn đột nhiên lo sợ Hàn Yên xảy ra chuyện gì, hắn liều mạng chạy ra khỏi sơn động, hắn phải nhanh tìm được Hàn Yên, sau đó làm cho nó trong thời gian ngắn biến thành người, nếu không thì không kịp. Hắn không biết tại sao mình lại có ý nghĩ quái dị trong đầu, nhưng trong lòng hắn không an tĩnh, rất sợ cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải làm cho Hàn Yên nhanh nhanh biến thành người, như vậy mới có thể. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hàn Yên nhìn thấy Lưu Vân tâm thần hoảng hốt mà ngốc lăng nhìn mình, không khỏi lo lắng hỏi. Lưu Vân từ trong suy nghĩ của mình bừng tỉnh, ta không có việc gì. Nhưng nó cảm thấy Lưu Vân hôm nay tâm thần không yên. Ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, yên, ngươi hãy nghe ta nói, vẫn là nhanh nhanh tu luyện thành người được không? Trong giọng nói của Lưu Vân mang theo tia khẩn cầu, nhìn thấy hắn vẻ mặt buồn bã, thậm chí trong giọng nói cũng mang theo cầu khẩn, Hàn Yên gật đầu, nó mặc dù rất muốn biết nguyên nhân, nhưng nhìn thấy hắn như vậy, vẫn là không nên hỏi. Thấy nó đáp ứng, Lưu Vân lúc này mới an tâm một chút nhưng vẫn như cũ chau mày. Nhìn thấy hắn cau mày, Hàn Yên hái một trái nho trên chùm trong tay mình nhét vào miệng hắn, được rồi, đừng chau mày nữa, ta không thích. Lưu Vân không cẩn thận bị nhét một quả nho chua đến run cả người, hàm răng cũng ê ẩm, hắn vội vàng đem quả nho phun ra trách cứ. Nho này sao mà chua thế hả? Vừa nãy ngươi mới vừa ăn không ít, rất chua sao? Hàn Yên vứt một quả vào miệng, không a, có ngọt mà. Lưu Vân trố mắt đứng nhìn Hàn Yên cầm chùm nho chua chua ăn bất nhạc diệt hồ. đến, lại ăn một quả thật sự ăn tốt lắm. Hàn Yên hái một quả đưa đến bên miệng Lưu Vân. Không cần, Lưu Vân lắc đầu cự tuyệt, thật sự không biết hưởng thụ. Hàn Yên nói thầm, chua xót hết hàm răng mà cũng coi là hưởng thụ. Lưu Vân nhịn không được trợn trắng mắt, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hàn Yên, Lưu Vân không khỏi cười khẽ trong lòng nhu tình vô hạn, nhưng nghĩ tới tên kỳ quặc hắn trong mắt không khỏi buồn bã, tại sao mình lại như vậy? Chỉ mong sẽ không có chuyện xảy ra. Cách chương.